Đoạn Giật Sơn an ủi. Lý Phỉ nghe thanh âm của hắn trước nay đều trầm thấp như vậy trong lòng mới thả lòng. Nhắm mắt lại đi thôi. Đoạn Giật Sơn còn nói thêm. Trong lòng Lý Phỉ hiểu được làm theo. Nàng ôm Nữ Nữ vào trong ngực che mắt nó lại. Đi thôi. Đoạn Giật Sơn ôm Lý Phỉ đi ra bên ngoài. Lý Phỉ không quay đầu. Nàng biết người kia đã chết. Nàng cũng biết, Đoạn Giật Sơn làm như vậy là vì bảo hộ mình. Bởi vì những người đó có thể là muốn giết mình hoặc là thương tổn người của mình. Cách chương.